Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ cầm cụi nhìn cái ổ khóa, ra sức dặn đi dặn lại mấy lần nhưng bất thành. Cái ổ khóa bữa nay bị sao vậy cả? Mới hồi nãy còn chạy ngon lành, bây giờ không mở lên được là sao? Ông cố dặn lại mấy lần nhưng mãi mà cái ổ khóa vẫn không rụng rịch. Cho nên ba tôi bắt đầu bực dọc chửi thề, rút cái chìa khóa ra đập mạnh mấy cái lên thành xe, thì phát hiện ra cái chìa khóa đã hơi bị méo sang một bên. Thế vậy, bà móc điện thoại ra, bấm số gọi cho anh tài xế. Lê à, cái chìa khóa sơ cua của xe á, mày để đâu rồi? Dạ em nhét trong hộp xe đó anh. Mà sao vậy, anh mất chìa khóa hả? Không phải mất, tao cắm cái chìa khóa vô xe mà nó không có nổ máy. Tao dặn rút một hồi thì công chìa rồi. Mai có chìa sơ cua. Bà nhà ngủ hết chưa? Dạ ông bà đi ngủ rồi, còn chị vẫn đợi anh chưa có ngủ á. Vậy đợi lát đi tao về. Nói rồi bà cúp máy mở đèn trong ô tô lên để tìm chiếc chìa khóa tra vào trong ổ, dặn mở nó. Chiếc xe bốn bánh nổ máy rì rầm giữa cái trời đêm mưa bão. Hai cái đèn xe soi sáng cả một góc đường. Nước mưa nãy giờ làm mờ cả kính xe. Ông định bụng kiểu này phải đi thật chậm về nhà vì phía trước tối om. Chuyện này làm cho ông nhớ lại mấy lần mà ông đi công tác. Cũng đêm hôm trời mưa to gió lớn như thế này, ngồi phía sau xe nhìn ra bên ngoài chẳng thấy cái gì ngoài một màu đen kịt. Chỉ khác ở chỗ đó là đường quốc lộ, có mưa thì cũng chạy được vì còn có đèn đường chứ không như ở đây. Hai bên toàn cây cối tùm rậm rạp, mà đường thì lại còn sình lầy. Ông trả cần đạp chân ga, ba tôi ấn cho hai cái cần gạt nước trên kính xe hoạt động. Chiếc xe di chuyển từ từ chậm rãi, đang toàn cho xe chạy ra khỏi bãi cỏ thì bỗng dưng ông giật thót tim khi có một cái bóng đen xẹt ngang phía trước đầu xe. Ông hoảng hồn dừng lại, nhìn cháo giác qua lớp kính cửa nhưng không thấy một ai. Kiểm tra kỹ phía trước một lần nữa thì ông cho rằng chắc trời mưa gió cho nên mình nhìn nhầm thôi, rồi lại đạp mạnh chân ga. Nhưng lúc này bánh sau xe bị mắc kẹt cái gì đó cho nên không thể di chuyển được. Cho dù ông đạp chân ga như thế nào đi chăng nữa, chẳng tiến được mà cũng chẳng lùi được. Cái quái gì vậy trời? Ông buông một câu bực dọc rồi mở cửa bước xuống xe, cầm đèn pin chạy ra phía sau xem thì phát hiện ra lúc ông cho xe đậu vào đây thì bánh sau nó nằm ngay cái mép hố nước. Do trời mưa, đất mềm cho nên bánh sau tự động trượt xuống dưới hố. Bây giờ muốn thoát lên thì phải có mấy người đứng phía sau đẩy lên, hoặc chờ cho đất rút hết nước thì mới mong về được. Cái ngày gì vậy trời? Người ông lúc này đã ướt sũng. Ông Toàn đứng dậy bước vào trong xe, thì ngay cái lúc ông đi ngang cửa sổ, vô tình ánh đèn pin soi vào bên trong thì ông một lần nữa thót tim khi rõ ràng ông nhìn thấy có ai đang ngồi ngay ở băng sau. Ông hoảng hồn té xuống đất. Ngay cái lúc này ông biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Ông gặp ma. Vừa cái lúc mà ba tôi hoảng hồn trở lại thì cậu Út cùng với bà Liễu cũng từ trong nhà đi ra. Ủa chú Tuấn, sao vậy chú? Tôi ngồi trong nhà mà thấy xe mở đèn hoài mà không thấy chạy. Bộ có chuyện gì sao chú? Dạ không có gì đâu chị. Cái xe nó bị kẹt xuống hố rồi, đất sình lầy hoài không tài nào di chuyển được. Trời ơi, chú ướt hết rồi kìa. Thôi vô nhà trước đi rồi tính sau. Mưa gió vậy dặm mưa bệnh chết đó. Bà Liễu nói bằng cái giọng chất phát thật thà của người dân miền Tây. Ba tôi theo bà với cậu Út vô trong nhà. Mình mấy ông lúc này ướt sũng, dính toàn bụng đất sau cú té ngã vừa rồi. Cô Ngọc thấy vậy thì bèn chạy vội vô trong nhà lấy cho ông một cái khăn để lau khô đầu. Thôi chú Tuấn, tối nay chú ở lại đây đi. Xe đằng nào cũng không có đi được, mà trời mưa to gió lớn như vậy, đi về đường nguy hiểm lắm chú. Đường quê sình lầy, mấy cây số cũng là một chuyện lớn đó, chứ không phải như thành phố đâu nghe. Bà tôi suy nghĩ một hồi. Ông ngại do cũng có thân quen cái gì đâu mà ở lại nhà người ta, kỳ lắm. Thôi cảm ơn chị, để Để lát nữa ngớt mưa rồi tôi ra ngoài thử lại lần nữa coi sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net